Sự lựa chọn của trái tim. Chương 18, góc truyện audio.com. Tôi lên xe cho hắn trở đi. Nhanh tay hắn kéo tay tôi ôm eo hắn lại. Tôi cũng thích lắm bởi vì eo hắn thật rắn giỏi săn cứng. Nổi từng u thịt hình vuông ôm đã dễ sợ với lại bây giờ tôi không còn ngại gì nữa. Tôi ngoái cổ lại nhìn thì thấy bóng dáng của ba tôi đứng ngay cổng ngóng theo tôi và hắn. Nhìn gì bố ơi, tụi con đang yêu nhau mừ. Dạ, chào chú thím út con mới qua. Tôi lễ phép chào ba mẹ hắn. Hồi trước hốc bít kêu bằng bác. Bữa nay con ở lại dùng cơm tối với gia đình út nha. Hàng xóm với nhau con đừng ngại gì hết. Dạ được ạ, gia đình hắn gồm 4 người. Ba mẹ, hắn và một đứa em trai. Ba hắn là viên chức cán bộ nhà nước. Còn mẹ hắn thì kinh doanh bất động sản. Kiêm luôn có đất, con thằng em mới học lớp 10. Ti, lấy trái cây ra mời bạn đi con. Ba hắn kêu hắn, thì ra ở nhà hắn tên Ti sao? Tên sao nghe có vẻ con nít quá nhưng cũng hay hay. Dạ ai là Ti hả chú út? Thì thằng nam chứ ai? Tên đó chỉ có mình chú mới kêu được thôi. Ngoài ra ai mà kêu như dậy nó ghét lắm. Vậy sao? Không biết tôi có kêu hắn như dậy được hôn ta. Sau đó hắn đi bưng trái cây ra và đến ngồi cạnh tôi. Bữa nay không có thằng em của hắn ở nhà. Ba mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói. Hắn làm khuôn mặt hình sự. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy con? Mẹ hắn lo lắng, ba hắn cũng bắt đầu bỏ tờ báo xuống. Chuyện là như vậy, dạo này ba mẹ có nghe trong xóm đồn về con và Hoàng không? Ui, những người đó ăn không ngồi rồi. Rồi không có chuyện gì làm, ăn bậy nói bạ không, con bận tâm làm chi, dạ, họ nói đúng đó, khỏi nói ba mẹ hắn vừa nghe là đã tái mặt rồi. Cái gì vậy Nam, con nói gì vậy, phải, con và Hoàng đang yêu nhau, tụi con yêu nhau thật lòng, chát, hắn vừa dứt lời thì bàn tay mẹ hắn giáng một cái hắn bật ngửa ra sau. Tôi nhìn thấy mà xót xa dễ sợ, tụi bay loạn hết rồi hả? Ba hắn cũng hét lên, ông tức giận đến mức tím tái cả khuôn mặt, không có yêu đương gì hết, đồ bệnh hoạn, con tao không có cái thứ như mày, vậy ba mẹ cứ xem như chưa từng sanh con ra đi. Giờ có đánh con chết ba mẹ cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Con xin ba mẹ đừng ngăn cấm tụi con nữa, im ngay, đồ mất dạy, tao nuôi mày khôn lớn giờ mày ăn nói thế hả? Mẹ hắn cũng tiếp, trời ơi! Sao gia đình tôi lại khổ thế này? Ba hắn than thở, mà mày và nó là con trai mà. Làm sao mà, trời ơi, chắc tôi chết quá, tới lượt mẹ hắn, không được, đây là chuyện động trời không được để lộ. Nếu bị phanh phui tôi sẽ không còn dám nhìn mặt ai nữa. Từ nay cấm hai đứa bay giao du với nhau. Còn thằng Hoàng mày dề đi, coi chừng tao mắng vốn ba mày là mày toi mạng đó. Mẹ hắn đe dọa tôi. Dạ, con rất sẵn sàng, bây giờ chú thím cứ qua nói chuyện đi ạ. Mẹ hắn kinh ngạc khi nghe tôi phát biểu như vậy. Quả thật tôi bây giờ không còn sự lựa chọn nữa. Đã đến lúc phải công khai tất cả mọi chuyện rồi đến đâu cũng được. Thằng Ti, mày phải lên sống với cô ba mày liền cho tao. Ba hắn khẳng định, con không đi đâu hết. Con sẽ ở đây với người con yêu. Bốp, đến lượt ba hắn giọng thẳng vào mặt hắn. Tôi nhìn thấy mà lòng tôi đau đớn vô cùng. Mày cãi cha mày hả mày? Đủ rồi đó, sao chú thím đánh Nam hoài dậy? Tôi lấy thân người che hắn lại khi ông ấy định lấy chân đạp vào đầu hắn nữa. Ông ta thật tàn nhẫn và tàn bạo. Hắn thì chỉ ngồi im chịu trận. Chuyện của gia đình tôi không cần cậu xía vô. Cậu về đi đừng để tôi lấy chổi trà quét ra. Nếu tụi con không sống được với nhau, tụi con sẽ chết cho ba mẹ hài lòng. Hắn cứng cỏi, thật sự tôi nghe hắn nói tôi cũng mừng thầm vì biết đâu chết có lẽ là sự giải thoát duy nhất. Tôi và hắn sẽ không bị ai ngăn cấm nữa. Ba mẹ hắn nghe vậy mà đờ đẫn cả tay chân bởi vì cách đây mấy ngày báo tuổi trẻ cũng đăng tin một cặp như tôi và hắn uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị gia đình ngăn cấm. Tao sẽ thử mày, từ bây giờ đến chiều tao không muốn nhìn thấy mặt mày trong cái nhà này nữa. Ba hắn nói giọng run run rồi bỏ đi lên lầu. mẹ hắn thì ngồi bệt xuống đất như người mất hồn. Tôi và hắn cũng ngồi im lặng. Tụi bây hết thuốc chữa rồi. Bà ấy vừa lắc đầu vừa nói và đứng dậy bỏ đi, chỉ còn lại tôi và hắn. Anh có sao không? Miệng anh chảy máu rồi kìa. Anh không sao hết. Sau đó hắn lại ôm tôi vào lòng. Truyền cho tôi hơi ấm của sự mạnh mẽ. Đời này kiếp này anh sẽ mãi bên em. Hắn thì thầm vào tai tôi. Anh ơi, hay sẵn qua nói với ba em luôn đi. Em không muốn giấu giếm mãi. Hắn chở tôi trở lại nhà tôi. Giờ này thì chỉ có ba tôi ở nhà thôi. Đến nước này tôi không muốn biết kết quả nó như thế nào. Ba tôi sẽ phản ứng ra làm sao? Nhưng tôi phải nói, tình yêu cần phải công khai. Nó rất đẹp nên không có lý do gì mà cứ cho nó lẩn khuất trong bóng tối mãi được. Ủa sao quay về rồi? Ba tôi thắc mắc khi thấy tôi và hắn bước trở vô nhà. Dạ thưa bác ba, con có chuyện muốn thưa với bác. Để em nói cho, tôi cản hắn, mày với nó xưng hô sao kỳ dậy. Ba tôi bắt đầu nghi ngờ. Ba cứ bình tĩnh nghe con nói. Con nói xong ba muốn nghĩ sao cũng được. Thật sự là con và Nam đang yêu nhau. Ba tôi vừa nghe xong đã xây sẩm cả mặt mày. Cái gì, tụi bây khùng rồi hả? Dạ, tụi con đang rất tỉnh táo. Cái đồ mất dạy, mày câm ngay cho tao. Mày ngay lập tức ba tôi quơ lấy cây chổi quét nhà gần đấy và quất liên tiếp vào người tôi. Tôi ngồi im như tượng đá, vừa đánh ông ấy vừa luôn miệng mất dạy. Mất dạy nè, nhanh như sóc hắn chạy đến và đỡ cho tôi. Ba đánh con chết luôn đi, dù gì con với Nam cũng không muốn sống nữa. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Trời ơi, kiếp trước tôi mắc nợ gì mà kiếp này tôi đẻ ra thằng con như thế này. Ba tôi hét lên, mày vô dọn quần áo rồi biến ra khỏi nhà tao. Dòng họ này không có cái thứ cặn bã như mày. Con cặn bã hả? Đúng, con xin lỗi vì đã làm xấu mặt dòng họ. Con sẽ biến mất khỏi cái nhà này ngay bây giờ vĩnh viễn. Tôi chạy nhanh vào phòng gom hết đồ đạc cho vào cái vali to tướng. Hắn cũng giúp tôi thu dọn. Ra đến phòng khách tôi vẫn thấy ba tôi ngồi thờ thẫn như xác chết. Khuôn mặt đau khổ, con thành thật xin lỗi ba. Con bất hiếu không đền áp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Dạ thưa ba, con đi, thưa bác ba con đi. Ông ấy vẫn như im như đá, không phản ứng gì cả. Hắn chờ tôi trở lại nhà hắn, vô dọn đồ phụ anh rồi mình đi. Thế là tôi và hắn cùng nhau thu xếp đồ đạc. Chắc có lẽ sự ra đi là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Rồi đây nhất định tôi và hắn sẽ hạnh phúc trọn đời. Sẽ không ai tổn thương và làm phiền đến chúng tôi nữa. Hắn đến phòng ba hắn chào tạm biệt nhưng ba hắn đã khóa cửa phòng lại rồi. Hắn đứng bên ngoài và nói vọng vào. Con là đứa con chẳng ra gì. Con đã phụ công nuôi dưỡng của ba mẹ. Con xin lỗi ba, cứ xem như ba chưa từng sinh con ra. Con của ba chỉ có thằng Ân thôi. Con đi đây, bên trong không có động tĩnh gì hết. Tôi và hắn cùng bước xuống dưới thì gặp ngay mẹ hắn. Con lên nhà cô ba con ở vài bữa đi. Ba con hết giận rồi về. Dạ không, con và Hoàng sẽ ra đi. Cái gì, con nói sao? Đúng rồi đó thím út. Tôi xác nhận, trời ơi, tụi bây định đi đâu? Dạ, đi đâu cũng được miễn không ai cấm cản tụi con đến với nhau nữa. Mình đi đi Hoàng, nói rồi một tay hắn xách vali một tay hắn nắm chặt tay tôi bước ra phía cổng thì. Khoan đã, mẹ cho con tiền nè, hai đứa tìm chỗ nào ở một thời gian đi rồi về. Con cảm ơn mẹ nhưng con tụi con không cần, tụi con sẽ sống mà không cần đến ai hết. Tôi phụ hắn đặt vali lên xe và nhanh chóng hắn rồ ga. Trời ơi là Nam con định đi thật hả? Nam mờ mờ, phía sau mẹ hắn vẫn cố chạy theo nhưng vô vọng thôi khi tôi và hắn đã một lòng muốn thoát khỏi vòng dây oan nghiệt của gia đình. Thời gian sắp tới tôi với hắn sẽ được tự do, sẽ tự quyết định cuộc đời của mình. Có những sự thật mà đôi khi ta cần phải mạnh mẽ để đối diện. Khi cuộc sống có quá nhiều nỗi bất hạnh có một số người chọn giải pháp là chạy trốn. Nhưng tôi và hắn lại khác. Vì chúng tôi nghĩ cuộc đời này cười hay khóc, hạnh phúc hay đau khổ là do chính ta quyết định chứ không ai khác. Tôi và hắn rong ruổi cả ngày trời để tìm nhà trọ nhưng giá cả sao mà mắc quá. Lại trời tối nữa rồi. Chắc đêm nay tôi và hắn ngủ bụi quá. Và rồi sự may mắn mỉm cười với chúng tôi. Tôi và hắn tìm được một nhà trọ bình dân ở quận 6 với giá là 600.000 một tháng. Coi bộ sắp tới sẽ khó khăn lắm đây. Nhưng tôi và hắn luôn nhìn nhau và mỉm cười như thay cho lời nói mình nhất định sẽ vượt qua. Ngày hôm sau tôi cùng hắn đi chợ để mua sắm trang thiết bị trong nhà. Nào là, chén bát, nồi niêu, mền mùng chiếu gối, và rất nhiều thứ khác nữa. Tôi và hắn mỗi đứa cũng dành dụm được chút ít nên trang trải cũng tạm đủ. Hoàng nè, sao anh, mai anh sẽ đi tìm việc làm, em cứ đi học bình thường đi. Thôi, em định nghỉ học lụa ủa mà anh nghỉ làm ở khách sạn luôn hả? Em tuyệt đối không được nghỉ học. Khách sạn đó cô anh cũng làm trong đó nữa. Anh không muốn làm phiền ai hết. Nhưng, không nhưng gì hết mai đi học bình thường nghe chưa? Yes sir và rồi hắn tìm được công việc book vé máy bay tại một đại lý lữ hành và với vốn tiếng Anh. Tiếng Hoa thông thạo hắn còn làm cộng tác viên biên dịch ở một công ty thuộc lĩnh vực tài chính. Hắn làm việc bận rộn và căng thẳng lắm có hôm về nhà rất khuya. Tôi nhìn thấy mà nước mắt tôi cầm không đặng. Tất cả là vì tôi chăng? Tôi không muốn tôi ở không như vậy. Tôi phải làm gì đó phụ giúp hắn mới được. Thế là ngoài giờ học tôi đi phát tờ rơi với mấy đứa bạn. Rồi đi tiếp thị sữa rửa mặt. Khăn giấy nói chung là làm bán thời gian. Hắn biết được phản đối quyết liệt. Một mực bắt tôi ở nhà lo học. Nhưng tôi cũng phản ứng dữ dội cuối cùng hắn cũng thua và đồng ý chứ sao. Với tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của tôi mỗi lần hắn đi làm về được thưởng thức những món ngon tôi nấu. Tôi thấy khuôn mặt hắn sáng bừng hạnh phúc. Chính lúc này đây tôi mới hiểu ra giá trị của một gia đình thật sự. Em à, dì anh. Còn 2 ngày nữa là Noel rồi. Noel này em muốn đi chơi ở đâu? Không đi đâu hết, ở bên Ox thôi. Vậy sao được, anh muốn em phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Được ở bên anh là em hạnh phúc lắm rồi mà nói nghe. Em nói đi, ưng chừng nào anh mới hết yêu em. Suy nghĩ khoảng 30 giây rồi hắn mới tươi cười. Chừng nào Sài Gòn hết rác thì thôi. Đồ quỷ, ăn nói nghe gớm quá. Tôi và hắn cười đùa hạnh phúc trong vòng tay. Đây chắc có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ cố giữ gìn nó cho đến trọn cuộc đời. Ngày Giáng sinh, năm 2008, cũng đến, tôi xung phong ra chợ mua rất nhiều đồ. Bữa nay tôi sẽ nấu cho anh ấy món cà ri gà Ấn Độ. Bảo đảm hắn sẽ khóc ròng vì hạnh phúc cho xem. Đến chiều thì hắn đi làm về và trên tay có cầm theo một hộp quà. Tặng PX nè, bày đặt quà cáp nữa. Ngựa thấy sợ, tôi bĩu môi. Em không thích anh đem trả lại à, nói không thích hồi nào. Đưa đây, tôi giựt mạnh món quà từ tay hắn cái gì đây? Đừng có nói là nấm đấm với bom thúi nữa nha. Bỗng nhiên tôi nhớ về dạo trước hắn tặng món quà khủng khiếp ấy cho tôi. Hắn cũng ngại lắm nên gãi đầu lia lịa. Im còn nhớ hả, xía, hốc dám quên đâu, em mở ra đi. Tôi từ từ mở món quà ra thì tự nhiên tiếng nói con nít ở đâu vang lên Merry Christmas. Trời ơi một con gấu nhỏ dễ thương vô cùng. Tôi bóp vào nó phát ra tiếng kêu I love you. I need you. I want to live with you forever. Tôi cảm thấy tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi ngả vào vòng tay ấm áp của anh ấy. Tôi ước sao thời gian sẽ dừng lại ngay giây phút này mãi mãi để tôi được sống với tình yêu của hắn trọn đời. Đây chắc hẳn là một đêm Giáng sinh tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Ngày vẫn qua ngày, thời gian vẫn cứ trôi đi một cách vô định. Vậy là đã được hơn một tháng kể từ ngày tôi và hắn chạy theo tiếng gọi của con tim rồi. Tôi và hắn sống với nhau rất hạnh phúc. Căn phòng tôi và hắn vào những buổi tối lúc nào cũng luôn đầy ắp những tiếng cười. Thỉnh thoảng có tranh luận chút đỉnh. Tranh luận thôi không có cãi lộn. Khiến hàng xóm phải qua nhắc nhở. Hắn luôn quan tâm tôi từng chút một, hiểu tính nết tôi một cách cạn kẽ. Tôi suy nghĩ gì chưa kịp nói ra nhưng dường như hắn đã đọc được hết rồi. Nhưng kể ra thì tôi và hắn cũng không muốn ở nhà trọ như thế này hoài. Dự định là sẽ tích góp một ít vốn mua một ngôi nhà ở chung cư. Có như vậy sẽ thoải mái hơn. Có những lúc ở nhà một mình chờ hắn đi làm về. Một mình trống vắng trong căn phòng tôi cũng nhớ ba mẹ tôi lắm. Nhưng biết làm sao được. Tôi đã hứa một đi không trở lại rồi mà. Chắc hẳn thời gian qua họ cũng đã đi tìm kiếm tôi và hắn khắp nơi chăng. Nhưng mặt khác tôi lại nghĩ họ sẽ không cần đến đứa con cặn bã. Như tôi đâu, còn hắn thì khỏi nói. Làm việc quằn quặt suốt ngày luôn. Tối về tôi phải đấm bóp rác hơi cho hắn nữa chứ. Nhưng tất cả là vì gia đình nhỏ bé của tôi và hắn mà thôi. Hắn luôn tỏ ra là người đàn ông chịu khó làm ăn. Biết tư duy và suy nghĩ đến tương lai có trách nhiệm với gia đình. Gia đình gì mà có hai người thôi. Tôi thật sự thương hắn lắm. Chui xem lại tờ lịch treo tường. Nhanh thật, mới đây mà đã qua năm mới rồi. Năm mới đã đến với bao hứa hẹn đang chờ đón phía trước tôi và hắn ở phía trước. Tôi thấy nó có vẻ tươi sáng hơn. Tôi hy vọng trông chờ vào một ngày mai tươi đẹp sẽ đến. Sẵn tiện tôi lấy cây bút đỏ ra đánh dấu khoanh tròn vào những ngày dự định tôi và hắn sẽ ấy ấy. Với nhau, tuần chỉ có 4 bữa thôi à? Những ngày hắn đi làm về mệt quá thì ngủ sớm. Vậy đi, cứ theo đúng lịch trình mà xử. Chứ ngày nào cũng ABC. Chịu sao nổi hả trời? Đang giặt quần áo phía sau nhà thì tôi nghe tiếng ai gõ cửa phòng tôi và hắn. Ai vậy nhỉ? Chủ nhà à, mới đóng tiền phòng ngày hôm qua rồi mà. Idora liền, tôi rửa tay sạch rồi đi thẳng ra phía cửa. Mở toang cánh cửa ra và rồi tôi chợt chưng hửng khi trước mặt tôi là sự hiện hữu bóng dáng của ba tôi và mẹ hắn. Sao họ lại tìm được nơi này vậy? Khuôn mặt tôi tối sầm lại. Tôi có một cảm giác gì đó gọi là thất vọng. Tại sao vậy? Tôi và hắn muốn sống yên ổn và hạnh phúc bên nhau thôi mà. Sao hai người lại biết con và Nam ở đây? À, út được người quen chỉ. Ai mà nhiều chuyện thấy sợ. Thằng Nam đâu rồi con? Ảnh đi làm rồi. Ba với thím út vô nhà chơi. Rồi tôi dắt họ vào và pha trà đón tiếp khách quý. Tôi thật sự bối rối. Tay chân thừa thải, chẳng hiểu vì sao. Hoàng ba xin lỗi con về sự việc hồi đó. Dạ, tất cả là lỗi của con. Con là đồ bất hiếu. Con với thằng Nam trở về nhà đi con. Mẹ hắn khuyên, đúng rồi, dọn về đi con. Dạ không, tụi con đã quyết định ra đi là sẽ không bao giờ trở về. Chẳng phải mọi người từ con và Nam rồi sao? Con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ làm sao bỏ cân về đi con. Mọi người tha thứ hết mọi chuyện. Nói vậy là ba mẹ và chú thím út chấp nhận cho con với Nam sống bên nhau rồi hả? Chuyện này thì tụi con đừng làm mọi người khó xử. Ba tôi ngập ngừng, mọi người đừng làm tụi con khó xử thì có. Ba và thím út về đi, từ giày về sau đừng đến đây làm phiền tụi con nữa. Chát, tôi vừa dứt lời thì ba tôi đã cho tôi ăn tát. Mất dạy mày ăn nói với cha mày vậy hả? Thôi mà anh ba, sao đánh nó chi dạ? Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Tại sao ông ấy lại đánh tôi chứ? Tôi chỉ muốn sống với tình yêu của mình thôi mà hu hu hu. Tôi có lỗi gì đâu cơ chứ? Tao hỏi lần cuối có về hốc? Tôi vẫn im lặng như tờ không trả lời. Sự việc đã bắt đầu căng thẳng. Ước gì có hắn ở đây thì hay biết mấy. Có chết con cũng không về. Tôi nói trong vô thức. Hoàng ơi, công với thằng Nam về nhà đi, út xin tụi con đó. Hích, mẹ hắn van xin tôi. Ơ ba lỡ tay, ba xin lỗi con ừ. Tụi con về đi rồi muốn sao cũng được. Con không biết, Nam sẽ không đồng ý đâu. Được rồi, mấy giờ nó đi làm về? Dạ khoảng 6 giờ nếu không làm thêm. Sao tụi bây khổ quá vậy? Dạ không, tụi con sống hạnh phúc lắm mà, lát nữa con đi học rồi. Dậy để chiều út ghé. Nói rồi mẹ hắn và ba tôi bước ra khỏi cửa phòng và nhanh chóng ra khỏi đầu hẻm rồi khuất vào dòng người trên phố. Tôi phải làm sao đây? Có nên gọi điện cho hắn biết không? Đúng rồi, dù chuyện gì cũng phải thông báo cho hắn. Alo, anh Hạo, nãy ba em với mẹ anh đã tìm đến đây và muốn chúng ta trở về. Sao họ tìm ra được? Em không biết, em rối lắm không biết làm sao nè. Được rồi, hôm nay anh sẽ xin về sớm, chúng ta sẽ dọn đi nơi khác. Tôi biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý chuyện này mà. Thật sự tôi cũng nghĩ là đời nào mà họ đồng ý chuyện tôi và hắn được cơ chứ. Biết đâu được đây chỉ là cái bẫy để dụ tôi và hắn thì sao? Biết đâu ba mẹ hắn và ba mẹ tôi sẽ giam tôi và hắn trong phòng vĩnh viễn luôn. Eo ôi, nghĩ đến đấy thôi là tôi toát mồ hôi hột. Đúng 5 giờ chiều thì hắn về. Tụi mình phải dọn đi nơi khác thôi. Lỡ khi họ ăn năn hối hận thiệt thì sao anh? Hốc dám đâu, anh sống từ nhỏ với họ nên rất hiểu. Họ không bao giờ đồng ý đâu. Ừ, dọn thì dọn. Dù gì em cũng không muốn rề. Tôi và hắn xoắn tay áo lên bắt đầu thu dọn đồ đạc và làm thủ tục check out. Đồ đạc nhiều không thể tả, mà cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Mới dọn được vài món cho vào vali thì tôi và hắn đứng sững người lại khi thấy đông đủ mọi người đang hiện diện trước mặt tôi và hắn. Có ba mẹ tôi và ba mẹ hắn và cả những người hiếu kỳ quanh khu vực đến nhòm ngó. Tụi con về đi, rồi mọi người sẽ chấp nhận mà. Mẹ tôi dỗ dành, không, tụi con không đi đâu hết. Hắn kiên quyết, mẹ năn nỉ con đó Nam. Hai đứa còn trẻ như vậy ra đời sống lo sao nổi. Nghe lời mẹ đi con, dạo này thấy con hơi đen đó. Tôi và hắn bối rối thật sự. Có thật là họ muốn chúng tôi quay về không? Tôi và hắn nhìn nhau một hồi. Với lại ba mẹ tôi và ba mẹ hắn hết lời khuyên răn làm tôi và hắn cũng có vẻ siêu lòng. Cuối cùng thì, được, con và Hoàng sẽ về nhưng mọi người tuyệt đối không được ngăn cản tụi con đến với nhau nữa. Đến lúc này tôi mới để ý xung quanh có rất nhiều bà tám xung quanh. Họ chỉ trỏ rồi cười khinh bỉ vào tôi và hắn. Ôi những con người này mới thật đáng ghét làm sao. Nhẹ nhàng hắn quay qua tôi và hỏi nhỏ. Mình về nhà em, và rồi tôi và hắn cùng mọi người vào thu dọn hành lý chất lên chiếc xe ba gác mà ba tôi đã kêu sẵn. Tiếc ghê, mới đóng tiền phòng ngày hôm qua mà nay phải dọn rồi hích. Hắn chở tôi rẽ vào khu phố đường vào nhà tôi và hắn. Hơn một tháng qua tôi và hắn sống tự lập ở bên ngoài, hôm nay mới có dịp trở lại phố cũ. Tôi nghe trong lòng mình dâng lên một niềm xao xuyến khó tả. Bỗng tôi để ý xung quanh thấy có rất nhiều người nhìn tôi và hắn như sinh vật lạ. Lại có tiếng nói tôi nghe loáng thoáng. Ê, thằng đó nó bỏ nhà theo trai kìa. Ha ha, ai đời con trai mà bỏ nhà theo chê nùa, mà chắc hai đứa nó là bi đi rồi. Tôi nghe mà cảm thấy bực mình dễ sợ. Hắn hiểu tâm trạng tôi nên nhẹ nhàng an ủi. Ai nói gì mặc ai. Em đừng bận tâm, cách trương.